Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4579, chương 4582, Ma Tâm lại ra tay. Thẩm Ngạo Thiên lần nữa cùng Hỏa Khung chém giết đến cùng một chỗ. Thái độ vô cùng kiên quyết, hôm nay nhất định phải đem cái này Huyết Nguyệt Ma giáo nhị trưởng lão cho lưu tại nơi này. Hắn mỗi một kiếm ra đều mang lực sát thương rất lớn. Hỏa Khung thực lực mặc dù cũng cường đại, có thể so với hắn, xác thực không nhỏ chênh lệch. Trong chớp mắt song phương giao thủ mười mấy chiêu, Hỏa Khung trên thân lại thêm một vết thương, mà lại vết thương không cạn. Trương Trật lần nữa giết tới, từ Thẩm Ngạo Thiên phía sau tiến hành công kích. Hắn cũng không dám đến chính diện đi, nếu không cùng Hỏa Khung cùng một chỗ bị ngăn chặn vậy cũng không tốt. Trương Trật lần nữa đánh tới, xác thực giúp Hỏa Khung chống được không nhỏ áp lực, nhưng xa như vậy xa còn chưa đủ. Ma Tâm, đồng loạt ra tay. Trương Trật la lớn, hai người bọn họ ngăn không được Thẩm Ngạo Thiên thời gian quá dài. Tiền hậu giáp kích cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Ma Tâm cũng không do dự, hắn là bị giấu giếm rất sâu cường giả, cho nên hắn đối với phía ngoài các cường giả kỳ thật hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Tối đa cũng chính là nghe nói ai ai ai rất mạnh mà thôi. Không có tự mình được chứng kiến, kia là rất khó cảm nhận được. Cho nên, tương đối mà nói, Ma Tâm tại trong những người này, hẳn là không sợ nhất Thẩm Ngạo Thiên. Đương nhiên, Ma Tâm chiến đấu, bình thường cũng sẽ không áp sát quá gần. Hắn thủ đoạn cũng không chỉ như vậy một chút điểm. Hắn lúc này nháy mắt bay về phía trước, tại khoảng cách Thẩm Ngạo Thiên còn có hơn 1000 mét thời điểm liền dừng lại. Trong tay hắn cầm một cây mộc trượng, toàn thân màu đen nhánh, mộc trượng trên có từng đạo rất sâu đường vân quay quanh, có điểm giống là trong truyền thuyết pháp trượng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Chỉ gặp hắn mộc trượng hướng phía trước một chỉ, mộc trượng đỉnh chóp phát ra một vòng không hắc sắc quang mang. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không hề rời đi mộc trượng, giống như là trực tiếp biến mất trong không khí. Nhưng mà, nơi xa ngay tại chiến đấu Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên nhướng mày. Một khắc này hắn cảm giác buồng tim của mình bị người một thanh cho nắm chặt. Cái loại cảm giác này để hắn ngạt thở, giống như trong cơ thể mình khí huyết đều không trôi chảy. Phá cho ta, Thẩm Ngạo Thiên một tiếng gầm thét, cưỡng ép dẫn động trong cơ thể mình năng lượng, đem kia cỗ thần bí lực lượng cho khu trục ra ngoài. Nơi xa Ma Tâm lập tức nhướng mày, người này lại có thể cưỡng ép khu trục tâm ma của mình chi lực. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Giờ phút này hắn cũng minh xác cảm nhận được, người này thực lực xác thực còn mạnh hơn chính mình không ít. Nhưng Ma Tâm cũng không nhụt chí, chiêu thức của hắn không chút đơn nhất, loại này không được vậy liền đổi một loại. Trong tay mộc trượng vũ động, lại là một cỗ vô hình lực lượng thần bí phát động, trực tiếp giáng lâm trên người Thẩm Ngạo Thiên. Không thể không nói, Ma Tâm tu luyện loại này đại đạo xác thực rất đáng ghét. Bởi vì hắn phát động chiêu thức, không có biện pháp đi ngăn cản, trừ phi thực lực mạnh hơn rất nhiều, giống Thẩm Ngạo Thiên mạnh như vậy đi khu trục, nếu không ngươi chỉ có thể chọi cứng. Phương diện này cùng Bạch Vũ Triết đặc thù công kích đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là, linh hồn cùng tinh thần công kích đều chỉ là trong nháy mắt liền đi qua. Trong nháy mắt đó lực sát thương có lẽ so Ma Tâm loại này mạnh hơn một chút. Mà tâm ma những công kích này, kia là có thể một mực kéo dài. Cái loại cảm giác này, ai trải nghiệm ai biết. Kim Vực Phong trước đó liền không sai biệt lắm bị Ma Tâm làm trực tiếp là thổ huyết. Nếu như không phải Ma Tâm, hắn lúc đó cũng không đến nỗi thật không có sức chống cự. Lúc này, Ma Tâm lần nữa phát động tân công kích, nơi xa đang toàn lực tiến công Hỏa Khung Thẩm Ngạo Thiên lần nữa nhíu mày. Lần này cùng vừa rồi không giống, Vừa rồi trái tim giống như bị bóp chặt, mà lần này thì là trong đầu hắn không ngừng xuất hiện một số tâm tình tiêu cực. Hoàn toàn khống chế không nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN